Lưu Quang nhập hỏa, chương 46, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nhớ ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy con ngươi tối đen của Cảnh Hàm A nàng quay lưng đi, không muốn tiếp diễn sự xấu hổ này, nhưng lại bị người phía sau trực tiếp ôm lấy. Thần Nhớ, hơi thở nóng rực của Cảnh Hàm U phả lên gáy nàng. Hai tay Thần Nhớ nắm lấy cánh tay Cảnh Hàm U, nhưng lại không dùng lực. Thân thể sau lưng ngày càng nóng, cũng ngày càng tiếp gần. Ngón tay Thần Nhớ giật giật nhưng chỉ là giật giật. Nàng thở dài dưới đáy lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người phía sau. Áo ngủ ướt đẫm bị cởi, lộ ra da thịt hồng nhuận vì ngâm suối nước nóng. Không giống với sự ấm áp khi trước, lần này nhiệt độ cơ thể của Thần Nhớ cao hơn rất nhiều, Cảnh Hàm U lại có cảm giác phòng tay. Trên sàn gỗ, một đầu tóc xanh của Thần Nhớ tán loạn, uốn lượn đầy đất. Trong đôi mắt kia là vẻ hiểu rõ nhìn thấu tất cả mọi thứ, cứ lặng lẽ trong Cảnh Hàm U, như là một lời mời thầm lặng. Cảnh Hàm U vừa muốn cúi người xuống đã bị Thần Nhớ đưa tay ngăn giữa hai người. Y phục của nàng còn nhễu nước, ngụ ý bảo Cảnh Hàm U cởi áo ngủ. Cảnh Hàm U đúng là không phải người rong dài, nghe vậy lập tức cởi y phục của mình ra. Lại nhìn Thần Nhớ, chỉ thấy mặt mày nàng chứa ý cười, vẻ mặt danh mãnh nhìn mình. Nàng cười cái gì, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Thần Nhớ đột nhiên ngồi dậy, sau đó áp Cảnh Hàm U không chút phòng bị lên mặt đất. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Xuất phát từ bài thơ đầu tiên của kinh thi, nằm trong Thiên Quan Thư chương thứ nhất. Dịch thơ ra là, u nhàn thục nữ thế này, xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên. Thần Nhớ, Cảnh Hàm U suýt sặc nước bọt, đây là tình huống quái quỷ gì? Thần Nhớ chẳng nói lời nào, cả người đè trên người nàng, chủ động hôn lên môi nàng. Cảnh Hàm U rất kích động. Chẳng ngờ rằng lần này Thần Nhớ chủ động như thế, nàng ôm chặt thân thể Thần Nhớ, lật người một cái, đã đặt Thần Nhớ ở dưới thân một lần nữa. Thần Nhớ không phản kháng, thậm chí buông lỏng thân thể của mình, mặc cho người trước mặt muốn làm gì thì làm. Bởi vì có suối nước nóng nên nhiệt độ trong lầu nhỏ rất cao, hai người rất nhanh đều chảy mồ hôi. Lần nữa tiến vào suối nước nóng, Cảnh Hàm U càng không chịu để Thần Nhớ thoát khỏi lồng ngực của mình nửa bước. Sao lại nghe lời thế? Nàng không thích, môi Thần Nhớ vẫn còn sưng đỏ, nhiễm ánh nước từ sương mù quá đỗi xinh đẹp. Sao có thể không thích, nói Cảnh Hàm U còn xoa ngực nàng một cái. Ai, Thần Nhớ vội vàng bắt lấy tay của nàng. Đừng đụng, đau, Cảnh Hàm U nhíu mày. Sao vậy, Thần Nhớ liếc nàng một cái. Chính nàng ra tay nặng bao nhiêu nàng cũng không biết. Ta, Cảnh Hàm U đối lý, ngoan ngoãn ngậm miệng. Ta mệt, Thần Nhớ lại tựa sát vào ngực Cảnh Hàm U, cúi đầu lên bả vai Cảnh Hàm U, nhắm mắt lại. Hai người im lặng cũng không làm gì nữa. Sự yên tĩnh lưu động trong không khí. Các nàng ngâm suối nước nóng ra, Trần Tâm và Tái Phúc đã chuẩn bị kỹ đồ ăn. Thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của hai vị chủ tử, hẳn chừng tắm suối nước nóng rất thoải mái. Ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực. Cảnh Hàm U vừa gắp thức ăn cho Thần Nhớ vừa nói. Thần Nhớ không ngẩng đầu, cũng ăn không nhiều lắm. Lúc này thời tiết vốn đẹp đột ngột âm trầm, trông có vẻ như sắp mưa. Trần Tâm và Tái Phúc vội vàng ra cửa sắp xếp cẩn thận đồ vật bên ngoài. Nàng dẫn ta đi là định xử lý Mạc Ly thế nào? Thần Nhớ đặt đũa xuống, hỏi thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hàm U nghe vậy, tay gắp thức ăn thoáng ngừng, nhưng sau đó vẫn kẹp một miếng thịt bò vào chén Thần Nhớ. Cô ta đáng chết, Thần Nhớ thở dài, muội ấy đúng thật đáng chết, là người mất nước mà chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân, báo thù riêng của mình. Nào gánh vác trách nhiệm của công chúa nước Dịch. Nhưng muội ấy chung quy vẫn là em gái của ta, là công chúa được sủng ái nhất nước Dịch ta. Hàm U, nếu muội ấy có ý đồ mưu hại người ngoài, ta không có tư cách cầu tình nàng. Thế nhưng khổ chủ là ta, nàng có thể xem ở ta. Tình ý giữa nàng và ta mà bỏ qua cho muội ấy một lần được không? Giác, Cảnh Hàm U bỗng bẻ gãy đôi đũa trong tay. Nếu cô ta không phải em gái của nàng thì đã sớm chết từ lúc dùng hương vong linh hại nàng rồi. Thần Nhớ nhìn ra nỗi phẫn nộ Cảnh Hàm U, mà phẫn nộ ấy lại là vì mình. Nàng giữ chặt tay Cảnh Hàm U, phải làm sao thì nàng mới bỏ qua cho muội ấy. Cảnh Hàm U khó tin được mà nhìn Thần Nhớ, nàng đang bàn điều kiện với ta. Thần Nhớ lắc đầu, nét mặt yêu buồn. Ta không muốn thế, ta muốn bàn tình cảm giữa chúng ta, nhưng ta không biết. Đằng sau đã bị Cảnh Hàm U hôn vào miệng, cuối cùng chẳng thốt được một chữ. Trần Tâm Tái Phúc làm việc xong, vừa tiến vào đã thấy một màn này. Hai người đều hít một hơi, không dám xem tiếp, chẳng hề chần chờ lui khỏi phòng, còn đóng chặt cửa phòng lại. Công chúa thật sự dữ dội, Trần Tâm nói trong lòng, ban ngày ban mặt không phải quá lớn mật sao, Tái Phúc bồn chồn trong lòng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều xấu hổ, sẽ không bị đo mắt hột chứ. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ thầm. Trong phòng, Cảnh Hàm U rốt cục buông thần nhớ ra, nhưng vẫn dùng gương mặt nguy hiểm nhìn chăm chăm nàng. Đừng hoài nghi tình cảm của chúng ta. Đừng hoài nghi trái tim của ta. Thần nhớ ta biết nàng không cam lòng, nàng muốn giày vò thế nào cũng được, nhưng đừng hoài nghi ta. Chấm, con ngươi thần nhớ dần dần tỉnh táo. Tha cho Mạc Ly đi. Nếu nàng giết nó, phụ hoàng dưới Cửu Tuyền sẽ oán trách ta. Ta hiến thành bán nước, đã là tội nhân thiên cổ với quốc gia. Ta không muốn ngay cả phụ hoàng cũng oán ta, vậy ta sống đến cùng còn ý nghĩa gì nữa? Nàng không khóc nhưng lời nói ra còn đâm sâu vào lòng người hơn cả nước mắt. Cảnh Hàm U không nỡ nhìn nàng tự trách như vậy, cho nên nhất định sẽ thỏa hiệp. Mấy ngày trước thái tử làm việc có công, phụ hoàng và mẫu hậu triệu kiến thái tử và thái tử phi dùng bữa ở cung Đoan Hoa. Thần nhớ ngẩng đầu, nàng đã làm gì? Giờ phút này Cảnh Hàm U vô cùng thản nhiên. Du chế quan viên, hậu cung phi tần, đều có những quy tắc ăn mặc lễ nghi riêng, vượt qua những quy tắc đó thì gọi là du chế. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, thần nhớ bỗng đứng phắt dậy. Chuyện khi nào, bây giờ có lẽ cô ta đã gặp chuyện. Câu nói bình tĩnh kia cứ như là nhìn sâu kiến. Thần nhớ chán nản ngồi xuống. Nàng là công chúa, quá rõ ràng ý vị của du chế đối với chốn đẳng cấp nghiêm ngặt như cung đình. Mạc Ly là người nước Dịch, vốn đã chịu đủ nghi kỵ, lần này cơn giận sấm lửa đều rơi vào một mình muội ấy phải sống thế nào đây? Xin nàng cứu muội ấy. Cảnh Hàm U kinh ngạc nhìn thần nhớ quỳ gối trước mặt mình, vậy mà nhất thời không biết phản ứng ra sao. Người xưa tỷ này kiêu ngạo đến nhường nào chứ? Nàng ấy vừa ra đời đã là đế vương mệnh cách chấn động chư quốc. Ở Phi Diệp Tân, mọi chuyện nàng ấy làm đều là tốt nhất, đến sư phụ luôn luôn gắt gao cũng phá lệ thiên vị nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nàng ấy lại quỳ xuống xin mình cứu một kẻ mưu hại nàng. Cô ta không đáng để nàng làm thế. Cảnh Hàm U đỡ thần nhứ dậy, trong tim trong mắt đều là đau lòng. Thần nhứ gật đầu thừa nhận Cảnh Hàm U nói đúng. Muội ấy xác thực không đáng để ta như vậy, nhưng ta vẫn không thể để muội ấy chết. Hàm U, sau lưng ta chính là cả Dịch gia hoàng tộc. Mạc Ly có thể tùy hứng sằng bậy, ta lại không thể, nàng có hiểu không? Ở nước Dịch nàng là Trấn Quốc công chúa, ở nước Lịch nàng là Thuận Ân quận chúa, dù mang thân phận gì, nàng đã định là không thể nông nổi như Mạc Ly. Cảnh Hàm U đưa tay kéo thần nhứ vào lòng, cảm nhận được thân thể gầy gò của người trong ngực, cuối cùng thở dài nơi đáy lòng. Nàng gánh vác quá nhiều, ta có thể bảo đảm cô ta không chết nhưng việc khác thì ta không dám cam đoan. Người trong ngực rõ ràng thở dài một hơi, sau đó cánh tay thon dài ôm lấy eo nàng. Cảm ơn nàng, các nàng vốn dự định buổi chiều ngày thứ hai sẽ về. Nhưng xảy ra chuyện Dịch gia Mạc Ly, lúc việc chưa định thần nhớ không có tâm tình giải sầu, cho nên ngày thứ hai mưa tạnh các nàng liền quay về hoàng cung. Trong hoàng cung không thấy điều gì dị thường. Sau khi hai người trở lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U liền đến cung Đoan Hoa. Thần nhớ tránh những người khác, đơn độc gọi Linh Âm đến hỏi tình huống trong cung. Quận chúa, hôm qua Ngũ công chúa gặp chuyện. Nô thì nghe nói là vì ngày ấy mặc xiêm y thêu hoa văn chỉ có hoàng hậu nương nương được phép mang. Linh Âm cũng kìm một bụng lời, nóng lòng nói cho thần nhớ. Tình hình hiện tại thế nào? Linh Âm đáp, chuyện xảy ra vào trưa hôm qua, nghe nói lúc ấy hoàng thượng và hoàng hậu đều biến sắc. Hoàng thượng trực tiếp giam Ngũ công chúa vào cục cung chính, lúc này chắc Ngũ công chúa đã nếm không ít khổ. Mặc dù thần nhớ không gần gũi với ngũ muội kia, nhưng nghe nói thế lòng cũng thoáng đau. Mạc Ly được nung chiều từ bé, lớn lên trong lòng bàn tay phụ hoàng. Vì sợ Mạc Ly chịu khổ, phụ hoàng chưa từng có ý định đưa muội ấy đi Phi Diệp Tân. Phụ hoàng từng bảo, không muốn đứa con gái này vang danh chư quốc, ông chỉ cần Mạc Ly làm cô công chúa mình thương yêu nhất. Tự gây nghiệt, thần như thở dài, cung Đoan Hoa, hoàng hậu nghe ý đồ Cảnh Hàm U tới đây, không khỏi cau mày bảo. Lại là vì Dịch gia thần như kia, mẫu hậu nhi thần vô cùng chán ghét Dịch gia Mạc Ly, điều ấy người rất rõ ràng. Nhưng dẫu sao cô ta cũng là em gái của thần nhứ, hơn nữa để cô ta sống, chung quy vẫn là một cái thóp của chúng ta, như vậy cũng có thể hòa hoãn quan hệ giữa chúng ta và tộc Dịch gia. Bấy giờ Cảnh Hàm U đang trang trí một chậu hoa cùng hoàng hậu. Hoàng hậu buông kéo xuống, nhận khăn cung nữ đưa đến, xoa xoa tay. Câu cuối của con ngược lại cũng đúng, Dịch gia Mạc Ly cũng không nhất định phải chết, nhưng mà cô ta có can đảm du chế thật sự là lớn gan. Hoàng hậu nhìn con gái của mình. Nếu giao cho con xử lý chuyện này, con sẽ làm thế nào? Lời này hiển nhiên là chuẩn bị nhân nhượng, nhi thần nghĩ trước tiên báo tin tức cho tộc nhân Dịch gia, đa số chúng đều hận thù thần nhứ, thế thì Dịch gia Mạc Ly chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng trong cung, tất nhiên chúng sẽ không để cô ta chết. tính toán này trước khi hồi cung Cảnh Hàm U đã nghĩ ra. Hoàng hậu thỏa mãn gật gật đầu, cũng may con chưa bị nha đầu kia mê hoặc đến choáng váng. Vậy cứ tính thế đi, việc này giao cho con xử lý, cũng nên để người dịch giả biết đây là địa bàn của ai. Về phần dịch giả Mạc Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho cô ta ăn chút khổ là được, vậy mới biết cách hầu hạ thái tử cho tốt. Ý của hoàng hậu rất rõ ràng, nhân tình cuối cùng này vẫn phải bán cho thái tử. Nhi thần biết, đa tạ mẫu hậu thanh toàn, con đó, cái gì cũng tốt, nhưng mà đối với nha đầu kia. Ai, sớm biết như thế thì sẽ không đưa con đi thư viện Phi Diệp Tân, vô cớ học được mấy thứ này. Ai, gương mặt hoàng hậu bất đắc dĩ, cách chương.